Chương 2, phụ gạ cụ không sai biệt lắm có thể chết, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Thập phần chung sau. Chết tiệt ngươi buông buông có bản lĩnh cùng ta đánh nhau chính diện á ảng cổ dùng rằng hô to, nhưng mà lại không cách nào tránh thoát rắn ràng buộc. Nạ ạ kỳ dùng mấy cái trường xà, khiến chúng nó cắn với nhau đuôi, hình thành một cái dường như sợi dây một dạng xà thường. Sau đó hoàn mỹ đem ảng cổ trói trở thành một cái quy giáp buộc không hổ là ta, tay nghề còn không có buông á nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Nguyên bản hắn biết cái này giống như kỹ năng, vẫn là xù nạ nhìn mộ vốn không biết tên tiểu hoàng văn, sau đó lại đem cổ nản thí nghiệm thời điểm. Nạ ạ kỳ ở bên cạnh học đâu mặc dù không có đem loại kỹ năng này biến thành hệ thống mãn cấp kỹ năng, thế nhưng nạ ạ kỳ chính mình cảm giác, cái này kỹ năng hắn nghiên cứu cũng không kém đến 387 mãn cấp trình độ. Chính là ảnh cấp nữ nhẫn, đều có thể đem trói lại, căn bản không khả năng tránh thoát làm thí nghiệm, cờ tì nạ các nàng liền hôn đảng, ngươi buông ẳng cổ dùng rằng, khuôn mặt lại càng ngày càng đỏ. Xa đối với thông thường nữ hài là một loại nhân vật hết sức đáng sợ, thế nhưng nàng lại trời sinh thích chơi xà, căn bản không sợ thứ này. Nhưng là vấn đề không sợ rắn, thế nhưng xà thường trói nàng vô cùng khó chịu hơn nữa càng là dùng sức tránh thoát, thì càng khó chịu ta ngu xuẩn tiểu sư muội A, từ bỏ chống lại A nạ ạ kỳ mãn bất tại ý ngồi trồn hồn xuống, vướt ẳng cổ đầu nhỏ. Hôn đàn ẳng cổ vừa thẹn vừa giận, hướng về phía nạ ạ kỳ tay cắn một cái tới. Đương nhiên, hoàn toàn không có cắn phải, ngược lại bởi vì động tác quá lớn, khiến cho chính mình cả người tràn đầy cảm giác cổ quái. Sớm muộn phải giết ngươi ẳng cổ đỏ bừng cả khuôn mặt, gắt gao cắn chặt răng. Không để cho mình phát sinh thanh âm cổ quái. Nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, cái này một vị không chịu thua dáng vẻ, mới là chơi tốt nhất ta chờ ngươi giết ta, bất quá ngươi trước ngắm lại, làm sao cởi ra những thứ này xả á. Sau đó hắn đứng dậy, hướng trong thành phố đi tới. Hoàn toàn không để ý phía sau ảng cổ những cái này cút đi, đem thứ này cởi ra a các loại tiếng la. Đi vào gian phòng, họ rồ si mà cũng sớm đã thay một thân bạch đại quái. Hắn nhìn nạ ạ kỳ, dở khóc dở cười nói, nạ ạ kỳ. Mỗi ngày tệ nẩn khi dễ sư muội của ngươi chơi thật khá sao cũng không cần cảm giác cái gì, chỉ là nghe theo sân huấn luyện chuyển tới nơi này ảng cổ tiếng la, cũng biết nạ ạ kỳ lại đang khi dễ người. Đương nhiên, khi dễ cô gái xinh đẹp, nhưng là vui sướng gốc rể đâu nạ ạ kỳ cười, ngược lại là họ rổ xì mà lao sư, ngày gần nhất lại mở rộng ra cái gì mới nhận thuật sao họ rổ xì mà nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, hừ nói. Không có ai thật không có người cũng đem ta nhận thuật học hết mở rộng nhận thuật có thể sánh bằng học tập nhận thuật khó khăn nhiều, dù cho họ rổ xỉ mà có thể nói thời đại này mạnh nhất khoa học ra, thế nhưng mở rộng nhận thuật tốc độ cũng không khả năng bị Đức Quốc nhượng vô. Số phân thân đồng thời học tập nạ ạ kỳ học tốc độ. Hết lần này tới lần khác nạ ạ kỳ thường thường cứ tới đây hỏi một câu, ngẫu nhiên bắt được mới nhận thuật phía sau, lập mã dương trưởng đi cũng không lâu lắm lại trở về muốn nhận thuật. Nếu như không phải phía trước nạ ạ kỳ muốn học được tất cả nhẫn thuật lý do, cùng họ rồ xì mà bản nhân mộng tưởng gần, sợ rằng họ rồ xì mà đều có điểm muốn đem tên đệ tử này trục xuất sư cửa ai mới nhẫn thuật còn chưa mở phát ra ngoài a nạ ạ kỳ nhúng mày, họ rồ xì mà lao sư, ngày gần nhất lại lười biếng sao cút đi họ rồ xì mà hầu động dưới, kém chút không có phong độ đem những lời này mắng ra đi. Người mỗi ngày tệ nần muốn, thật coi lão sư là mở tiện lợi điếm đó a vẫn cảm thấy nhẫn thuật có thể lượng sản. Một ngày làm cho ngươi mấy trăm đương nhiên, họ rồ xỉ mà cũng biết vì sao nạ ạ kỳ học tốc độ nhanh như vậy. Phân thân học tập cũng không tính một bí mật, nạ ạ kỳ tuy là vẫn còn tiếp tục dùng sẻn dù nhất tộc trong lòng đất tu luyện tràng, thế nhưng càng nhiều chỉ thì không muốn để ngoại nhân phát hiện chính mình tu hành nhẫn thuật mà thôi. Hắn tốc độ học tập nhanh như vậy lý do, đã sớm nói cho họ rồ xỉ mà. Thế nhưng vấn đề, một số thời khắc không phải biết nguyên lý, là có thể hoàn thành họ rồ xỉ mà trả cờ dạ không tính là thiếu, thế nhưng cho dù là hắn. Muốn lợi dụng phân thân nghiên cứu, mở rộng, học tập nhẫn thuật cũng không quá quan tâm khả năng. Toàn lực nói, có thể đề cao một ít hiệu suất. Thế nhưng như vậy hắn mỗi ngày đều sẽ hao hết trả cờ dạ, không cách nào chống lại khả năng xuất hiện địch nhân việc này. Vì trí giả không lấy hít sâu một hơi, họ rồ xì mà khôi phục lại biểu tình bình thường. Một bên thí nghiệm, một bên thuận miệng nói, nạ ả kỳ, ngươi ở đây cổ nổ hạ ngây người tiếp cận 10 năm đi không sai biệt lắm, ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra xem một chút sẻn rủ sản nghiệp bên ngoài. Trên cơ bản trạch bắt đi. Nạ ạ kỳ nhún nhún, lại nói tiếp ta cũng hiểu được ta thật lợi hại, đều trạch 10 năm. Đại khái, đây chính là thành thục á họ rổ si mà mặt không thay đổi nhìn hắn, cái gì gọi là thành thục chính ngươi tâm lý không có điểm số sao bất quá ngươi gần nhất đến nơi này của ta số lần dường như nhiều hơn không ít á họ rổ si mà bình tĩnh nói, lấy ngươi tâm tính, ta muốn cũng không phải vì nên tiếp mới từ trên chiến trường trở về lao sư a đương nhiên, ta là tới nhìn ta một chút tiểu sư muội. Nạ ạ kỳ thuận miệng nói. Thuận tiện nhắc tới, ảng cổ thật sớm đã bị Suna nhìn chúng, dạy nàng không ít nhẫn thuật. Về phần tại sao sẽ không giữ lại chút nào chỉ điểm Orochimaru đệ tử nhận thuật cái này tâm tư, dường như cũng liền ẳng cổ chính mình không biết. Ngươi cũng là dự định đi ra ngoài một chút rồi sao? Orochimaru nhẹ giọng nói, hiện tại thế cục vừa khẩn trương bắt đi, ta đều là mới từ trên chiến trường xuống tới, xa nhẫn bên kia, dường như cũng có không mờ ám. Không phải, ta là thật chỉ là đến xem tiểu sư muội. Nạ ạ kỳ nháy mắt một cái, đương nhiên hai. Bảy, còn có nhìn khác muội chỉ. Lần này cũng nhanh muốn tốt nghiệp, lại đi ra không ít cô em xinh đẹp, cho nên ta mới có không giống phía trước như vậy vẫn ngồi ở căn bộ bên trong. Phải, vậy coi như làm đúng như vậy được rồi. Orochimaru trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng nói. Nhẫn thuật không có, bất quá có một tin tức, người nghĩ nghe sao tin tức gì? Nạ ạ kỳ tùy ý nói. Uchiha nhất tộc những người đó, dường như lại muốn có điểm cái gì động tác. Orochimaru bình tĩnh nói, ngươi cũng biết, bọn họ muốn tìm ngươi cha rất lâu rồi. Fugaku Anna ạ kỳ híp con mắt, đồng thời ở tâm lý thầm nghĩ. Tính toán thời gian, hắn cũng không kém có thể chết.